Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô biết đấy. Ở cửa câu lạc bộ khuya ngày hôm trước, anh ấy sợ tôi lạnh nên tự tay phủ thêm áo cho tôi. Tôi đã giặt sạch rồi. Tô Minh Nguyệt sợ cô nghe không hiểu, lại nhẹ giọng giải thích thêm. Lúc nói chuyện, cô ta giống như cười mà không cười, tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh của Kiều Phương Hạ. Bỗng sau mấy giây, cô ta vung tay áo lên, mắt nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay mình nói. Thời gian không còn sớm, tôi đi trước đây. Ánh mắt của Kiều Phương Hạ lập tức rơi vào chiếc đồng hồ dễ thấy trên tay Tô Minh Nguyệt. Chiếc đồng hồ đó có vẻ giống hệt chiếc mà cô và Lệ Đình Tuấn đã tặng cho Phó Minh Tuyết vào ngày sinh nhật. Kiều Phương Hạ suy đoán, có lẽ là Phó Minh Tuyết chuyển tay đưa chiếc đồng hồ này cho Tô Minh Nguyệt. Nếu không, tại sao cô ta lại cố ý khoe ra trước mặt cô chứ? Đi thong thả, không tiễn, cô ngước mắt nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng trả lời. Tô Minh Nguyệt quay người rời đi, lên chiếc xe đang dừng ở ven đường. Kiều Phương Hạ nhìn đuôi xe biến mất ở ngoài cửa, nửa ngày sau mới chậm rãi đi xuống cầu thang. Mở hàng rào nhặt túi giấy Tô Minh Nguyệt đặt ở cửa, quay người trở về phòng. Cô mở túi giấy nhìn quần áo bên trong. Có một mùi thoang thoảng của chất giặt khô và một chút trầm hương mà Lê Đình Tuấn thường mang trên người. Kiều Phương Hạ không lấy ra xem. Mùi hương đã nói rõ tất cả. Cái áo này chính là của Lê Đình Tuấn. Cô thật sự không suy nghĩ nhiều gì. Thế nhưng luôn luôn trùng hợp như vậy. Mỗi lần cô định hoàn toàn tin tưởng vào Lê Đình Tuấn, không so đo những chuyện không đâu kia, thì hiện thực sẽ hung hăng cho cô một cái tát. Xưa nay cô không biết những lời mà Lê Đình Tuấn nói với cô, câu nào là thật, câu nào là giả. Ví dụ như Lê Đình Tuấn từng nói, anh chỉ có một người phụ nữ. Thời điểm anh nói câu này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang tâm tình cho một mình cô nghe vậy. Nhưng cô không phải đứa nhóc 3 tuổi, cũng không phải đồ đần, anh nói câu nào đều coi như khuôn vàng thước ngọc, không kể đúng sai. Vốn dĩ cô chẳng muốn so đo với những lời dối trá của anh. Nhưng đột nhiên hôm nay Tô Minh Nguyệt xuất hiện, nói thân thể của Đình Trung ngay trước mặt cô một lần nữa, khiến Kiều Phương Hạ bỗng nhiên cảm thấy lớp phòng ngự trong lòng cô sụp đổ rồi. Sự mâu thuẫn và bất đồng của anh là điều khiến cô khó chịu nhất. Cô buông túi giấy Grab trong tay xuống, quay người đi vào phòng bếp, ăn bữa sáng nhạt như nước ốc ăn bà Trần để lại cho cô. Im lặng một lát, cô quay người đi lên tầng, an tĩnh sạc điện thoại, khởi động máy. Nửa đêm hôm qua, người của Quân Diệt đã liên hệ với cô. Chẳng qua lúc đó Kiều Phương Hạ đang sốt ruột tình huống của Kiều Tứ Văn, cho nên không nói thêm cái gì với đối phương, chỉ nói trong nhà có việc gấp. Lúc khác lại nói, cách chương.